Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 25, góc truyện audio.com. Ta là một đóa tiểu hoa. Quý Khoan quả thực bất đắc dĩ. Hảo hảo một cái cô nương, như thế nào dính điểm nhi rượu liền biến dạng đâu. Hắn hai bước tiến lên, kiên nhẫn khuyên bảo, này không phải nhà ngươi. Nhà ngươi ở Bình Hoa, ta mang ngươi đi tìm. Tần Gia Niên mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn Bồn Hoa, lại nhìn nhìn Quý Khoan. Quý Khoan rèn sắt khi còn nóng, nói, mau, mụ mụ ngươi đều sốt ruột, làm ta đưa ngươi về nhà đâu. Tần Gia Niên ngoan ngoãn gật đầu, tiểu bước đường băng hắn bên người, duỗi tay, làm hắn nắm chính mình. Quý Khoan lôi kéo Tần Gia Niên rón ra rón rén vào gia môn. Cũng may Tần Gia Niên một đường cũng chưa lại nháo. Quý Khoan đem nàng an trí ở phòng cho khách, cầm khăn lông, giúp nàng lau mặt, ấm áp khăn lông dán ở trên mặt. Tần Gia Niên thỏa mãn mà phát ra hai tiếng hừ nhẹ. Quý Khoan môi tuyến cứng còng, đem khăn lông đưa về buồng vệ sinh. Hắn từ trong ngăn tủ tìm ra một cái chăn mỏng, cấp Tần Gia Niên đắp lên. Bỗng nhiên, tiểu cô nương mơ mơ màng màng mà mở mắt, ngồi dậy, nàng nhìn nhìn chính mình, nhanh chóng cởi ra châm dệt sam, sau đó lại nhấc lên váy, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta muốn nở hoa rồi, muốn nở hoa rồi. Quý Khoan vội đè lại tay nàng. Tần Gia Niên vẻ mặt bất an, ủy khuất mà kêu lên, ta nên nở hoa rồi. Quý Khoan khắp một phen nàng mặt nói, ngoan, hiện tại là mùa đông, không thể nở hoa. Tần Gia Niên bán tín bán nghi hỏi, mùa đông, Quý Khoan, ân, chúng ta trước ngủ, chờ đến mùa hè lại nở hoa. Tần Gia Niên nghe lời mà nga một tiếng, lôi kéo Quý Khoan liền sau này đảo. Chúng ta, ngủ. Quý Khoan nguyên bản quỳ gối trên giường, bị nàng lôi kéo, cả người đều hướng phía trước đánh tới. Hắn vững chắc mà ngã ở Tần Gia Niên trên người, nàng mềm mại môi nhẹ nhàng cọ qua hắn gương mặt, thiếu nữ trên người tản ra ngọt thanh hoa anh đào hương. Cùng nhàn nhạt mùi rượu, nàng ở bên tai hắn thở ra ấm áp mềm mại hơi thở. Quý Khoan huyết khí phương cương thân thể nháy mắt đã xảy ra không thể miêu tả biến hóa. Hắn chạy trốn giường như từ trên giường xoay người xuống dưới. Đứng ở mép giường không ngừng mà thở hổn hển, mỏng manh ánh đèn hạ, phiền lòng tiểu yêu tinh đã ngủ rồi. Quý Khoan bình tĩnh một lát, chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Tần Gia Niên an tâm mà nhắm mắt lại, mảnh dài lông mi ở mí mắt phía dưới đánh hạ một mảnh nhỏ hình chiếu. Quý Khoan tâm ngứa, nhịn không được duỗi tay đi sờ. Tần Gia Niên hình như có sở cảm, rụt rụt thân thể, nhẹ nhàng ngô một tiếng. Quý Khoan thu hồi tay, ấn cái trán, cười, ngày hôm sau sáng sớm, Quý Khoan sớm thiết đồng hồ báo thức. Tưởng thừa dịp người nhà không khởi khi liền mang theo Tần Gia Niên rời đi. Hắn nhỏ giọng đi đến Tần Gia Niên phòng. Tần Gia Niên còn ở che chăn hô hô ngủ nhiều. Châm dệt sam bị ném ở mép giường. Váy liền áo cọ tới rồi trên đùi phương. Lộ ra hai điều trắng nõn mảnh khảnh chân. Quý Khoan nhắm mắt lại giúp nàng đem váy kéo xuống tới. Này sáng sớm, khảo nghiệm người sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Gia Niên. Tần Gia Niên chậm rãi mở to mắt, say rượu nguyên nhân làm nàng đầu choáng váng não trướng. Nàng xoa xoa đôi mắt, nỗ lực phân biệt chính mình nơi địa phương. Một bên, Quý Khoan nhẹ giọng nói, ngươi tối hôm qua uống nhiều quá, ta đem ngươi đưa tới nhà ta phòng cho khách. Tần Gia Niên không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Một lát sau, cắn cắn môi nói, thực xin lỗi học trưởng, cảm ơn ngươi. Quý Khoan cảm thấy chính mình đáng giá câu này thực xin lỗi. Hắn gật gật đầu, nói, sớm một chút lên, nếu không nghĩ nhà ta người nhìn đến ngươi nói. Tần Gia Niên nhanh chóng nga một tiếng, sau đó bắt đầu tìm quần áo. Quý Khoan giúp nàng đem đá đến giường chân châm dệt sam lấy lại đây. Chỉ buồng vệ sinh nói, ngươi có thể ở chỗ này rửa mặt, ta ở ngoài cửa chờ ngươi nói. Liền đi ra ngoài, Tần Gia Niên nhanh chóng bỏ xuống giường, đem khăn trải giường chăn sửa sang lại sạch sẽ, lại chạy đến toilet rửa sạch chính mình, trong gương chính mình sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung. Tần Gia Niên oán hận mà chùi chùi chính mình đầu, như thế nào có thể bộ dáng này làm học trưởng nhìn đến đâu? Nàng bả vai sập xuống, tuyệt vọng mà thở dài, sau đó nhanh chóng rửa mặt, Tần Gia Niên thu thập hảo, nhẹ nhàng kéo ra môn, Quý Khoan chính chờ ở cửa, Tần Gia Niên hướng hắn gật gật đầu, đi theo Quý Khoan phía sau xuống thang lầu, hai người hạ đến lầu một phòng khách, vừa nhấc mắt, phát hiện trong phòng bếp ra tới một người, Quý Mụ Mụ ăn mặc một cái toái hoa tạp dề, tay phải cầm một phen cơm muỗng. Nàng nhìn nhìn sửng sốt nhi tử, lại nhìn nhìn bên cạnh e thẹn cô nương, thay vẻ mặt tự ái tươi cười, nhẹ giọng hỏi, vị này chính là tối hôm qua nháo muốn nở hoa cô nương. Chương 22 muốn nở hoa cô nương giờ phút này đang muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Tần Gia Niên tuy rằng nhỏ nhặt, nhưng xem Quý Khoan biểu tình cũng có thể đoán được, chính mình tối hôm qua nhất định làm cái gì đại náo thiên cung sự. Quý Khoan ho nhẹ một tiếng, kêu lên, mẹ, ngươi còn không có cùng mụ mụ giới thiệu cái này tiểu cô nương đâu. Quý mụ mụ chấp nhất với nhận thức cái kia muốn nở hoa cô nương. Tần Gia Niên ngoan ngoãn đứng thẳng, hướng về phía quý mụ mụ thật sâu cúc một cái cung. A Di Hảo, ta kêu Tần Gia Niên, thực xin lỗi ta quấy rầy ngài nghỉ ngơi ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn liền làm cho người ta thích. Quý Khoan đem Tần Gia Niên kéo đến phía sau, xin ta dường như cùng chính mình mẹ nói, mẹ, ngươi đừng dọa đến nàng, ai ô ô, xem này thái độ tất nhiên là kia viên cải thìa, quý mụ mụ trong lòng âm thầm cảm thán, thu hoạch pha phong, không uổng công nàng dậy thật sớm, nàng dơ dơ lên trong tay cơm muỗng, nói, cơm sáng lập tức hảo, không ăn xong không được đi Nga, nàng vừa nói vừa chạy chậm vào phòng bếp. Trong phòng khách, Tần Gia Niên xin giúp đỡ dường như nhìn Quý Khoan. Quý Khoan nhún nhún vai. Dù sao đều thấy, vậy ăn cơm sáng lại đi đi. Tần Gia Niên gãi gãi đỏ lên lỗ tai. Nhẹ giọng hỏi, học trưởng, ta tối hôm qua đều làm cái gì? Quý Khoan nghĩ đến tối hôm qua. Không cấm kéo kéo khóe miệng. Tần Gia Niên tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Hắn ôm cánh tay, hơi hơi tới gần nàng. Hỏi. Thật muốn biết, Tần Gia Niên do dự gật gật đầu. Quý Khoan, tối hôm qua ngươi cưỡng hôn ta. Tần Gia Niên, Quý Khoan nghiêm trang gật đầu. Đó là ta nụ hôn đầu tiên. Tần Gia Niên che miệng, vẻ mặt muốn khóc biểu tình. Học trưởng thực xin lỗi Quý Khoan cười xấu xa hướng nàng mại một bước. Vẻ mặt diễn ngược hỏi, ngươi nếu cảm thấy xin lỗi nói, nếu không ta hôn trở về hảo. Ân, Tần Gia Niên đôi mắt không thể khống chế mà trừng lớn. À khoan, Quý ba ba từ thang lầu trên dưới tới, đánh gãy đang muốn chơi lưu manh quý công tử. Thật là ngươi à, tối hôm qua mụ mụ ngươi cùng ta nói ngươi đã trở lại ta còn chưa tin. Nguyên lai tối hôm qua đã bị phát hiện à, Quý Khoan chậm rãi đứng thẳng thân thể. Khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Hắn gật gật đầu, chỉ bên cạnh Tần Gia Niên nói. Đây là ta đồng học, tối hôm qua ta dẫn bọn hắn ăn cơm, kết thúc thời điểm quá muộn, liền về nhà tá túc một đêm, Tần Gia Niên cùng Quý ba ba khẽ gật đầu thăm hỏi. Quý ba ba cười cười, quay đầu lại cảnh cáo nhi tử, không cần khi dễ nữ đồng học, Quý Khoan không đi tâm địa ân một tiếng, thầm nghĩ, ngài không gặp tối hôm qua này nữ đồng học như thế nào lăn lộn ta đâu. Quý ba ba mặc kệ hắn. Xoay người đến phòng bếp tìm chính mình lão bà đi. Hơn 20 phút sau, Quý mụ mụ cùng A Di bưng lên một bàn phong phú bữa sáng. Quý Thình bóp điểm nhi xuống lầu, người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm sáng. Quý ba bà ôn hòa mà đối Tần Gia Niên nói, ăn nhiều một chút, người A Di cố ý dậy sớm vì các ngươi chuẩn bị. Nghe vậy, Quý Khoan ngẩng đầu, hỏi, mẹ, cái nào là ngươi làm? Quý mụ mụ một nghẹn, nói, cái này tiểu thái là ta trang đĩa, còn có, cách chương,